Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120 trường kiếm phá không? Nhị, trường kiếm bôn tập mà đến, Giang Nam Nhứ lại là không dám đại ý. Hắn thấy kia trường kiếm kiếm quang xoan xoạt, hiển nhiên là muốn đẩy người vào chỗ chết. Giang Nam Nhứ tự phó ở Bắc Sơn Trung không có bằng hữu, cũng sẽ không có người tiến đến cứu trợ chính mình. Tự nhiên là rất là đề phòng, mắt thấy kia trường kiếm liền phải đến trước mắt. Giang Nam Nhứ đôi tay đã là làm tốt chuẩn bị. Lúc này, Giang Nam Nhứ đôi tay tuy rằng còn ấn ở Hôi Bào Nhân trên người, lại hoàn toàn đều là hư ấn. Nếu là kia trường kiếm hướng chính mình mà đến, Giang Nam Nhứ tất nhiên sẽ vứt bỏ dưới thân Hôi Bào Nhân, đem toàn bộ tinh lực đúng phó phi kiếm chủ nhân. Tuy rằng kia thành công tỷ lệ cực kỳ xa vời, Giang Nam Nhứ đang ở lo lắng, mà này dưới thân Hôi Bào Nhân nhật tử cũng không hảo quá. Nhưng thấy kia phi kiếm bay nhanh mà đến, Hôi Bào Nhân cũng là làm hai tay tính toán. Lúc này Hôi Bào Nhân căn bản không biết là ai tập kích chính mình. Nếu là kia phi kiếm là đối phương giúp đỡ, chỉ có nghển cổ đãi lục phân. Nhưng là, kia phi kiếm một khi là người một nhà, hắn tất nhiên muốn đem trên người sống lưng người bầm thây vạn đoạn. Giang Nam Nhứ cùng Hôi Bào Nhân đang ở suy nghĩ, kia phi kiếm rốt cuộc tới rồi trước mặt. Phi kiếm cập trước, Giang Nam Nhứ mới thấy rõ ràng kia phi kiếm bộ dáng. Kia phi kiếm toàn thân trong suốt, tựa như bạch ngọc, mà ở chuôi kiếm chỗ lại là có ba cái nho nhỏ chữ triện. Giang Nam Nhứ thông cổ bác kim, đối với kia chữ triện tự nhiên thức, đãi nàng thấy rõ ràng kia ba cái chữ triện, trong lòng lại là đại chấn. Thiếu chút nữa tự kia Hôi Bào Nhân trên người ngã xuống dưới, nhưng thấy kia trường kiếm run lên, tự giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, thẳng tắp hướng kia Hôi Bào Nhân chém giết qua đi. Giang Nam Nhứ giống như không biết, nhìn kia ba cái chữ triện, lại là ngốc ngốc xuất thần. Nguyên lai, ở kia trường kiếm chuôi kiếm phía trên, cư nhiên tuyên khắc Bồng Lai Các ba cái tiểu triện. Bồng Lai Các, ngũ quốc tam thắng địa chi nhất, lại cũng không là Càn Khôn đại lục tương ứng. Ở cái này Bắc Sơn bên trong, thế nhưng xuất hiện Bồng Lai Các chữ pháp bảo, lại như thế nào khiến cho Giang Nam Nhứ có thể không kinh ngạc? Đột nhiên, một cái ngạo nghễ thân ảnh hiện lên ở Giang Nam Nhứ trong óc bên trong. Tư tiền tưởng hậu, chỉ nghe Giang Nam Nhứ trong miệng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là hắn? Giang Nam Nhứ đang ở ngây người, mà dưới thân Hôi Bào Nhân lại là hoảng hốt. Hắn thấy kia trường kiếm cư nhiên hướng về chính mình mà đến, không khỏi kinh hãi. Này thân mình vừa động, tế ra trên người còn sót lại linh lực. Những cái đó linh lực bị Hôi Bào Nhân đồng thời tế ra, năng lượng tức khắc làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy này thân mình đột nhiên thoán cao, hiểm hiểm đem kia trường kiếm né tránh qua đi. Mà kia trường kiếm cũng là không tầm thường, lại đi nhìn lên, lại thấy trường kiếm một cái quay lại, cư nhiên một lần nữa đập mà đến. Lúc này Hôi Bào Nhân đã là dùng hết toàn lực, thấy kia trường kiếm lại tới, không khỏi sắc mặt biến đổi. Cũng may Hôi Bào Nhân ứng biến năng lực không tồi, đang ở giữa không trung, mượn dùng bay lên không chi lực, thân mình chậm rãi bình di, rốt cuộc đem kia trường kiếm lại lần nữa né tránh qua đi. Ở né tránh nháy mắt, hắn còn không quên đem trên người Giang Nam Nhứ một hoành, như muốn ném đến trường kiếm kiếm phong phía trên. Kia Giang Nam Nhứ trong cơ thể linh lực tràn đầy, nơi nào sẽ làm Hôi Bào Nhân như thế? Nhưng thấy này đột nhiên vừa động, đôi tay cư nhiên rời đi đối phương sống lưng. Ở đôi tay rời đi nháy mắt, tiêu sái ở trong túi chữ vật một phách, chụp đánh ra một đôi bảo kiếm. Đúng là kia Càn Khôn Tử Mẫu kiếm. Song kiếm ra tay, nhưng thấy Giang Nam Nhứ ngón tay liền điểm, xoay người liền hướng kia Hôi Bào Nhân mà đi. Giang Nam Nhứ thấy kia trường kiếm như thế, liền biết là bạn không phải địch. Nàng song kiếm liền động, tự nhiên là khiến cho kia Hôi Bào Nhân không được lại dùng chuột nhi quả. Lúc này Giang Nam Nhứ cảm mạo đại hiểm, nếu là không thể đem Hôi Bào Nhân chém giết, đối phương thu hoạch đến chuột nhi quả bổ sung linh lực, liền không hảo lại khống chế đi xuống. Hết chương.